Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh QK Audio. Bộ truyện Lục Tổng yêu cô vợ mất trí nhớ sẽ được phát sóng vào lúc 19h15 hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất khi được phát sóng trên kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 8. Ngày hôm sau, Lục Ngạn rời lại công việc để đưa Lâm Huyền về Lục gia. Cũng đã lâu rồi anh không ghé về thăm bố mẹ và ông. Anh nói xem, lát nữa em nên làm gì? Lỡ như khiến cho mọi người không vui vẻ thì phải làm sao? Lục Ngạn xoa đầu trấn an cô. Ông nội rất yêu thương em, ông không nhỏ mọn đến nỗi ghi hận em đến bây giờ đâu. Lâm Huyền gật đầu, cũng cố xoa dịu sự hồi hộp trong lòng mình. Ông nội đúng thật trước nay luôn yêu thương cô, và lại bây giờ cô cùng Lục Ngạn đã trở về bên nhau, ông cũng không cần phải buồn phiền vì quan hệ của bọn họ nữa. Xe dừng lại trước cửa Lục gia, Lâm Huyền bước xuống xe, nhìn ngôi biệt thự trước mặt, cô bỗng cảm thấy có chút xa lạ. Đã bao lâu rồi cô chưa tới đây nhỉ? Hình như lần cuối cùng cũng đã là rất lâu về trước. Lục Ngạn cầm tay Lâm Huyền dắt cô vào trong. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, trong lòng bỗng cảm thấy an toàn đến lạ. Bên trong, Hà Hy Nguyệt đang xem tivi, ông nội ngồi bên được dì Khả bóp vai, chỉ không thấy cha của Lục Ngạn đâu cả. Ông nội, mẹ, buổi sáng tốt lành. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, cả Hà Hy Nguyệt và Lục Linh Đường đều đồng thời quay mặt nhìn về phía cửa. Con tới chơi đấy à? Mau vào ngồi. Lâm Huyền trên tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, nhanh chóng đưa cho dì Khả, sau đó tới bên Lục Linh Đường. Ông nội. Lâm Huyền nghẹn ngào, dường như sắp khóc đến nơi. Lục Linh Đường đưa tay vỗ lấy bả vai cô. Huyền Huyền ngoan, đừng khóc. Ông bây giờ rất khỏe, đều không sao cả rồi. Lâm Huyền gật gật đầu, cô ngồi xuống sofa nói chuyện cùng Hà Hy Nguyệt, còn Lục Ngạn thì lên phòng thay lấy một bộ đồ thoải mái. Hai đứa định ở lại mấy ngày? Con và Lục Ngạn đã bàn bạc ở lại đây một tuần. Dù sao con ở nhà không có ai, Lục Ngạn lại bận việc, con không khỏi cũng cảm thấy buồn chán. Hà Hy Nguyệt gật đầu, trong lòng rất hài lòng với cô con dâu này. Bà mấp máy môi định nói gì đó, lại nhìn lên cầu thang thấy Lục Ngạn đang bước xuống. Hai đứa định khi nào thì cho mẹ bồng cháu đây? Cũng đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, nên sinh lấy một đứa rồi. Lâm Huyền ái ngại uống một ngụm nước, nhìn Lục Ngạn cầu cứu. Thân thể Lâm Huyền không tốt, đợi một thời gian nữa đi. Lâm Huyền nhếch nhếch môi, sáng nào cô cũng xoay gương, da rẻ mình còn hồng hào khỏe mạnh chán. Lời nói dối này của Lục Ngạn quả thật có hơi lộ liễu. Hà Hy Nguyệt tặc lưỡi, bà cầm lấy tay Lâm Huyền vuốt ve ân cần nói. Lát nữa mẹ nấu một bát canh bồi bổ, trước khi ngủ con nhớ uống đây. Còn cả Lục Ngạn nữa. Lục Ngạn cả kinh, trong lúc nhất thời có hơi khó tiếp thu. Cũng đâu phải là con sinh, con uống làm gì chứ. Hà Hy Nguyệt bắn cho Lục Ngạn một ánh mắt sắc bén, sau cũng không nói gì nữa. Hai đứa nó cũng đã đến tận nhà rồi, bà mà không ra tay thì thật là uổng phí cơ hội trời ban này. Ông nội Lục Linh Đường cười kha kha, nghe đến việc bồng cháu cũng cảm thấy rất sung sướng. Mẹ con nói đúng đấy, tranh thủ sinh vài đứa đi. Mấy ông bạn ngang tuổi ông, con cháu bây giờ đã có thể xếp thành tiểu đội rồi. Con xem ông. Ông yên tâm đi, sớm muộn ông cũng được bồng cháu thôi mà. Ông nội cười cười, nhấc tay xoa đầu Lục Ngạn mấy cái. À Ngạn ngoan. Hà Hy Nguyệt ra hiệu cho dì Khả đi nấu canh. Dì Khả cười cười đầy theo mí. Vũ khí này phu nhân đã chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội xuất chiêu. Chiều đến, có mấy vị phu nhân nhà quyền quý đến chơi. Lâm Huyền là con dâu, theo lẽ cùng mẹ mình trò chuyện cùng bọn họ. Nói chuyện phía một lúc lại nói đến tận trạng vạng. Các vị phu nhân kia cũng hiểu lễ nghĩa, thấy trời tối liền không quấy rầy nữa mà đi về. Lâm Huyền dùng bữa tối xong liền lên giường nằm ngủ, quăng hết thảy sự đời sang một bên mà chìm vào giấc mộng. Mệt à? Lục Ngạn từ sau vòng qua eo ôm lấy cô, trên người tràn đầy mùi hương nam tính. Em không mệt, chỉ là muốn ngủ một chút mà thôi. Lục Ngạn không nói chuyện quấy rầy giấc ngủ của cô nữa, yên lặng cảm nhận tiếng hít thở đều đặn của cô. Bỗng ngoài cửa vang lên âm thanh vọng vào của dì Khả. Lục Ngạn không muốn đánh thức Lâm Huyền, trực tiếp đi tới mở cửa. Có chuyện gì không? Phu nhân căn dặn tôi mang canh cho thiếu gia và thiếu phu nhân. Lục Ngạn gật đầu, anh lấy chiếc khay từ trên tay dì Khả,

Nhưng mà cô đừng hiểu nhầm, anh ấy chỉ tiện tay đưa tôi đến đây, cùng tôi không có quan hệ. Thấy Thẩm Linh có vẻ gấp gáp giải thích, trong lòng Lâm Huyền ngay lập tức nhận định rằng hai người này nhất định có vấn đề. Nhưng cô và Thẩm Linh quen biết nhau chưa lâu, cô cũng không tiện nói nhiều. Trước kia tôi từng nghe qua mấy tin đồn nói rằng Lục Tổng chán ghét Lục Phu Nhân. Hôm nay được gặp, xem ra những tin đồn kia đều chỉ là bịa đặt rồi. Thẩm Linh cười cười, lại nhìn Lâm Huyền đợi chờ câu trả lời. Cũng không hẳn, chúng tôi quả thật từng nghĩ đến việc ly hôn. Thẩm Linh nghe được câu trả lời, trong lúc nhất thời có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó liền bình tĩnh lại. Ít ra cô còn có được tình cảm của anh ấy mà, phải không? Thẩm Linh thở dài, trong lòng như đang thầm đồng cảm với bản thân mình. Yêu một người không yêu mình chính là loại tình cảm đau khổ nhất. Lâm Huyền nhìn Thẩm Linh, không biết nên an ủi thế nào cho phải. Cô đang thích ai sao? Là tên ngồi trong đó, đúng chứ? Lâm Huyền nhìn vào bên trong. Từ lúc đầu đi vào trong, cô đã cảm thấy không khí giữa Thẩm Linh và Cảnh Huyền Diệm rất kỳ lạ. Lúc nãy cô ấy còn rất khẩn trương khi nói về quan hệ giữa bọn họ, hành động này đúng chuẩn, càng che càng lộ. Thẩm Linh thở dài, gật đầu rồi lại lắc đầu. Đúng là cô từng thích Cảnh Huyền Diệm, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Hiện tại giữa bọn họ không có gì cả, một chút tình cảm còn vương vấn trong lòng của cô cũng chỉ có thể đem che giấu đi. Lâm Huyền không muốn đào sâu về chuyện riêng tư của người khác, ngay sau đó liền chuyển chủ đề. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, nói một hồi lại nói đến tận nửa tiếng. Bọn họ trở lại bàn, Lâm Huyền tinh ý phát hiện chai rượu đặt trên bàn đã vơi đi hơn phần nửa. Cô nhìn sang Lục Ngạn, hai má của anh lúc này hơi phím hồng, nhưng tinh thần vẫn rất rõ ràng, không giống người say cho lắm. Em vừa đi đâu về đó? Lục Ngạn ghé vào tai Lâm Huyền thủ thỉ. Ở đây ồn ào quá, em ra bên ngoài một lát, rất yên tĩnh. Lục Ngạn gật gật đầu, cũng không truy hỏi nữa. Lâm Huyền nhìn về phía Thẩm Linh và Cảnh Huyền Diệm, chỉ thấy Thẩm Linh nói nhỏ gì đó. Cảnh Huyền Diệm ngay lập tức đứng dậy, tỏ ý muốn rời đi. Đi trước. Lục Ngạn gật đầu, sau cũng dẫn Lâm Huyền rời khỏi. Nơi này chẳng phải là loại địa phương tốt lành gì, lần sau sẽ không đưa cô tới đây nữa. Anh uống nhiều rượu như vậy, dạ dày không cảm thấy khó chịu sao? Lâm Huyền bày ra vẻ mặt tức giận. Cô quay sang thắt dây an toàn cho anh, rất không an tâm để một người vừa uống rượu như anh lái xe. Anh có lái được không đó? Hay là vẫn để em đi? Lục Ngạn cười nhẹ. Em xem thường chồng mình quá rồi đấy. Anh nói xem anh là ai chứ? Chỉ uống có mấy ly thôi, không làm khó được anh. Lâm Huyền bất đắc dĩ gật đầu, thi thoảng lại quay sang nhìn Lục Ngạn. Men rượu đã bắt đầu phát huy tác dụng, Lục Ngạn như thay đổi thành một con người khác, cứ nói mấy câu trêu chọc cô. Lời nói bất chính là thế, nhưng anh lái xe lại cảm giác rất an toàn. Lâm Huyền thầm thở một hơi nhẹ nhõm. Lục Ngạn khi say đúng thật là kỳ lạ. Đến nhà, Lâm Huyền khó khăn dìu anh lên phòng. Cả nhà bây giờ vẫn rất vắng vẻ, xem chừng mọi người vẫn chưa về. Anh nói xem anh uống nhiều rượu làm gì hả? Hai em phải vác một con lợn như anh lên tận phòng. Lâm Huyền đẩy ngã Lục Ngạn nằm xuống giường, thở như được mùa. Bỗng một bàn tay từ sau kéo cô xuống. Lâm Huyền kinh ngạc, hô lên một tiếng. Lúc định thần lại thì bản thân cô đã nằm trong lòng Lục Ngạn. Anh... Ngoan nào, đi ngủ. Lâm Huyền ghét bỏ đẩy anh ra khỏi người mình. Bây giờ mới có mấy giờ đâu chứ, em không có ngủ được. Lục Ngạn ngồi dậy, tay xoa xoa đầu cô. Không có em làm sao anh ngủ được đây? Và lại, không phải lúc nãy còn có chuyện chưa làm xong sao? Em ôm anh ngủ, anh sẽ buông tha cho em. Lâm Huyền ngao ngán không nói lên lời. Anh được lắm, còn dám uy hiếp cô cơ. Nhưng mà so với việc mệt mỏi dã rời dưới thân anh thì ôm anh ngủ vẫn tốt hơn. Anh có biết dáng vẻ ép bức con gái nhà lành này của anh rất vô liêm sỉ không? Lục Ngạn rúc mặt vào trong họng cổ cô, cọ cọ vài cái. Nếu em không muốn cũng được, dù sao bà Lục cũng đang muốn bồng cháu. Anh đành tận lực một chút vậy. Lâm Huyền bĩu môi, bàn tay ngay lập tức vòng qua eo ôm lấy anh. Đi ngủ thì đi ngủ. Lục Ngạn hài lòng nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng mình, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Chiều đến, Lâm Huyền mơ màng tỉnh dậy. Cô nhìn sang bên cạnh mình, phát hiện Lục Ngạn đã biến mất không tăm hơi, cũng chẳng biết là đã đi đâu. Lâm Huyền đi xuống nhà dưới, Hà Hy Nguyệt đã trở về, bây giờ đang ngồi trước bàn đọc sách. Mẹ! Con dậy rồi sao? Lúc nãy mẹ vừa thấy Lục Ngạn gấp gáp đi ra ngoài, cũng không nói với mẹ là đã đi đâu. Lâm Huyền mím môi, Lục Ngạn rất thường xuyên ra ngoài, nhưng đi mà không nói tiếng nào thế này thì đúng là rất kỳ lạ. Chắc là công ty có việc bận, lát con sẽ gọi điện hỏi anh ấy. Hải Hy Nguyệt gật đầu, sau đó lại tiếp tục đọc sách. Tính khí này của con trai bà từ khi sinh ra đã có, bà quả thật không quản được. Lâm Huyền không quấy rầy Hà Huy Nguyệt đọc sách, cô trở lại phòng, vừa nghĩ liền gọi điện cho Lục Ngạn. Không hiểu sao lần này cô lại có chút lo lắng, hy vọng là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Huyền gọi 3-4 cuộc điện thoại nhưng vẫn không nhận được một chút hồi âm nào. Trong lòng cô đột nhiên nhộn nhạo khó tả. Cô tự an ủi mình rằng Lục Ngạn chắc đang bận việc nên mới không nghe máy của mình thôi. Đúng vậy, nhất định là anh ấy đang bận việc rồi, mình cũng không nên làm phiền anh ấy. Nghĩ như vậy, Lâm Huyền liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô ngồi ở trong phòng một lúc lâu, cuối cùng bị cảnh nhàm chán dày vò đến khó chịu. Lâm Huyền lại không quen nhiều bạn, trong một thời gian nhất định cũng không biết tìm ai trò chuyện. Suy nghĩ một lúc, cô bỗng nhớ tới Thẩm Linh. Cô ấy bây giờ chắc là chưa quay về thành phố D đâu nhỉ? Lâm Huyền phải không? Đầu dây bên kia truyền ra âm thanh ủ rũ. Đúng vậy, là tôi đây. Cô bây giờ có rảnh không? Chúng ta đi dạo phố một lát đi. Lâm Huyền vẫn hồn nhiên không phát hiện ra tia khác lạ trong giọng nói của Thẩm Linh. Cô còn thầm cảm thấy may mắn vì lúc trước đã lưu số điện thoại của cô ấy, bây giờ buồn chán cũng có người bầu bạn. Được, cô gửi địa chỉ cho tôi nhé. Thẩm Linh cố xóa tan vẻ không vui của mình, ngọt ngào nói. Hai người bọn họ chọn một trung tâm thương mại gần với trung tâm thành phố để mua sắm. Hôm nay là ngày nghỉ, người người qua lại tấp nập. Lúc Thẩm Linh và Lâm Huyền tới đây còn bị kẹt xe tới mấy lần. Thẩm Linh, cô không sao chứ? Từ lúc đến đây, Lâm Huyền luôn cảm thấy cô gái này có tâm sự trong lòng, cũng không tập trung mua sắm. Nhìn Thẩm Linh như vậy, cô cũng thấy lo lắng mà hỏi thăm. Tôi... Thẩm Linh ngập ngừng, nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi ấy, Lâm Huyền cũng không để ý. Nhận ra Thẩm Linh không có tâm trạng mua sắm, cô liền dẫn cô ấy đi dạo xung quanh một vòng. Thẩm Linh là người thành phố D, trước kia cũng ít khi tới đây, đi dạo tham quan cũng là một trải nghiệm thú vị. Hai người dừng trước cửa của một công ty, Lâm Huyền thấy tâm trạng của Thẩm Linh tốt lên đôi chút, cũng khéo léo an ủi cô ấy. Nếu gặp chuyện buồn mà không có ai tâm sự thì cứ nói với tôi, cô cũng nên quên những chuyện không vui đi. Thẩm Linh gật đầu, nhoẻn miệng cười ngọt ngào. Bỗng bàn tay của một người nào đó đặt lên vai Lâm Huyền khiến cô hốt hoảng quay đầu lại. Đây không phải là Cảnh Khắc Liên sao? Hình như cũng đã mấy tháng rồi cô không gặp anh ấy. Lâm Huyền, đến đây làm gì thế? Cảnh Khắc Liên cười nhìn nữ nhân trước mặt, sau lại đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt anh va vào Thẩm Linh, ngạc nhiên cứng đờ người như không tin vào mắt mình. Thẩm Linh, em không phải là đang ở nước ngoài sao? Em về nước khi nào sao anh lại không biết? Lâm Huyền nhìn Cảnh Khắc Liên rồi lại nhìn Thẩm Linh. Hai người này quen biết nhau sao? Khoan đã, Cảnh Khắc Liên mang họ Cảnh, Cảnh Huyền Diệm cũng mang họ Cảnh. Trong phút chốc, Lâm Huyền như phần nào hiểu ra vấn đề. Em vừa về tháng trước. Cảnh Khắc Liên gật đầu, sau đó lại nhìn sang Lâm Huyền. Hai người quen nhau? Vừa gặp nhau hồi sáng. Cảnh Khắc Liên gật đầu, cũng không muốn đào sâu sự việc này. Như nhớ ra gì đó, anh quay người nhìn lại. Một người phụ nữ trung niên đi tới. Vương Tổng sao lại đích thân ra đây rồi? Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Huyền và Thẩm Linh cũng đồng thời quay đầu lại. Lâm Huyền biết người phụ nữ này. Kể từ bữa tiệc lúc trước, cô đã gặp bà tổng cộng 2 lần. Hơn nữa cả 2 lần bà đều đưa cho cô một tấm danh thiếp. Lúc đó cô còn không biết bà là giám đốc của Vương thị này. Lâm tiểu thư, đã lâu không gặp, không biết còn nhận ra tôi không? Lâm Huyền gật đầu. Vương Tổng khí chất bất phàm, quả thật không dám quên. Vương Diệu cười nhẹ, bà còn định cùng Lâm Huyền trò chuyện thêm thì trước mặt bỗng xuất hiện một chiếc xe. Thật xin lỗi, tôi còn có việc bận, lần sau lại nói chuyện tiếp. Vương Diệu đi lên xe, Lâm Huyền mím môi, nhìn theo chiếc xe đang từ từ di chuyển. Cô và Vương Tổng này quen nhau sao? Lâm Huyền quay sang nhìn Cảnh Khắc Liên, gật đầu. Thấy đứng trước cổng công ty người ta nói chuyện phiếm thì thật là kỳ lạ. Ba người bọn họ liền tìm một quán cà phê gần đó. Linh Linh, em đến đây cùng với ai? Khi nào thì quay về thành phố D?

thì phía trước lại tiếp tục phát ra tiếng bước chân. Lục Ngạn từ ngoài tiến vào, cũng không nhìn cảnh Các Liên mà đi tới bên Lâm Huyền. Anh bế cô lên, không nói một lời mà ngay lập tức rời khỏi phòng. Cảnh Các Liên nhếch nhếch môi, hai tên này sao chẳng có ai cho cậu xíu mặt mũi vậy hả? Nếu không phải thấy Lâm Huyền và Thẩm Linh không vui thì cậu cũng sẽ không rủ bọn họ đi uống rượu. Không phải người ta thường nói rượu chính là thứ giải sầu hiệu quả nhất sao? Cảnh Khắc Liên khóc không thành tiếng, người ta chỉ lo cho bà xã của mình, có ai để tâm đến nỗi lòng của cậu đâu. Suốt quãng đường từ quán bar về nhà, Lục Ngạn ngay cả một từ cũng không nói với Lâm Huyền. Bây giờ tâm trạng anh thực sự không tốt, mà Lâm Huyền lại như người mất đi ý thức, không cách nào dỗ dành được. Lục Ngạn đặt Lâm Huyền xuống giường, sau đó quay người đi vào nhà tắm. Bàn tay bỗng nhiên bị giữ lại. Lâm Huyền mơ mơ màng màng mở mắt, mếu máo. Lục Ngạn, em bây giờ nhận ra anh rồi sao? Anh còn tưởng em đã quên mất anh rồi chứ. Lục Ngạn nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững, rõ ràng còn chưa hết giận. Lâm Huyền không nhận ra điều gì bất thường. Trong đầu cô bây giờ chỉ nhớ tới việc Lục Ngạn đột nhiên cúp máy, lòng rất bất an. Cô cố kéo Lục Ngạn về phía mình nhưng không thành. Anh định đi đâu? Anh không cần em nữa à? Anh không cần em nữa à? Anh không cần em nữa à? Anh không cần em nữa à? Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lâm Huyền vô số lần. Cô thực sự rất không hiểu nổi hành động đó của Lục Ngạn là có ý gì. Vì sao lại cúp máy? Vì sao suốt cả đường đi không nói với cô một lời? Có phải cô đã vô tình làm ra điều gì khiến anh giận hay không? Lâm Huyền không biết. Lục Ngạn đi tới bên giường ngồi xuống, ánh mắt nhìn cô như cũ không đổi. Bề ngoài lạnh nhạt là thế, nhưng trong lòng anh sớm đã phát hỏa từ lâu. Ai cho em đi uống rượu cùng Cảnh Khắc Liên? Một người phụ nữ như em đến quán bar uống rượu 10 giờ tối chưa về nhà, em không tự cảm thấy nguy hiểm à? Anh ấy không có ý xấu, em cũng đâu phải là con ngốc. Nếu không phải là người quen thì em làm sao mà đi cùng được? Lâm Huyền mếu máo ôm lấy Lục Ngạn, bàn tay vòng qua eo anh ôm rất chặt. Cô ghé vào tai anh uất ức nói, mẹ còn anh, tại sao lại không nói lời nào mà cúp máy của em? Lục Ngạn á họng không trả lời được. Lúc đó anh đang vò đầu bứt tai vì chuyện của anh trai cô mà giận lây sang cô. Anh có chút nghi ngờ hai người họ là anh em ruột thịt, mọi chuyện anh trai cô làm có phải cô đều biết hay không. Anh xin lỗi, anh không nên cúp máy của em. Lục Ngạn vuốt một lọn tóc đang đung đưa trước mặt Lâm Huyền. Anh sờ sờ má cô, trong lòng bây giờ thoải mái hơn rất nhiều. Vậy lúc nãy anh định đi đâu? Lục Ngạn nghe cô nói bây giờ mới sực nhớ ra trên người mình thoang thoảng mùi rượu khó chịu, rất không thoải mái. Anh đi tắm. Em nghĩ đi đâu vậy chứ? Lâm Huyền bĩu môi. Vậy em cũng muốn tắm. Sáng hôm sau, Lâm Huyền đang ngủ thì bị một cuộc điện thoại đánh thức. Người gọi đến là Vương Tổng, Vương Diệu. Bà ấy nói hôm qua bận việc nên không kịp cùng cô nói chuyện, hẹn cô chiều nay tới Vương Thị hàn huyên tâm sự. Lâm Huyền cũng thực sự thắc mắc vì sao bà Vương Diệu này lại có vẻ như rất muốn làm quen với cô như vậy. Hai lần đưa danh thiếp, bây giờ lại muốn gặp mặt. Lục Ngạn từ từ hé mắt, anh nhìn sang Lâm Huyền, cô hơi ngạc nhiên. Em dậy sớm như vậy? Có người gọi tới. Anh ngạc nhiên thế làm gì chứ? Cứ làm như trước kia em lười lắm không bằng. Lục Ngạn cười nhẹ, tay kéo Lâm Huyền ôm vào lồng ngực. Ngủ thêm một lát nữa đi, mặt trời còn chưa có lên. Da thịt chạm nhau, Lâm Huyền bỗng nhiên nhớ lại cảnh xuân đêm qua, anh quấn lấy cô mãi không buông. Em vẫn nên dậy sớm thì hơn, dù sao cũng không ngủ lại được. Lâm Huyền cố gắng thoát khỏi vòng tay của Lục Ngạn nhưng không thành. Cô lườm anh một cái, Lục Ngạn làm ngơ cố tỏ vẻ không hiểu. Buông em ra. Vậy thì bà xã, mau lấy lòng anh đi. Lâm Huyền á khẩu, lại lên cơn nữa rồi. Ngoài cái này ra thì anh không còn chỗ nào khác sao? Lâm Huyền và Lục Ngạn từ trên phòng đi xuống. Nhà bếp thoang thoảng mùi thơm của thức ăn. Lâm Huyền bất giác nuốt một ngụm nước miếng. Đêm qua uống rượu say đến tối tăm mặt mũi, ngay cả một miếng bánh cũng chưa ăn. Thực sự lúc này cô vô cùng đói. Hai đứa mau lại đi ăn sáng. Vâng ạ. Lâm Huyền ngồi vào bàn ăn, dù đói cũng cố gắng ăn chậm một chút. Nhà họ Lục là danh môn thế gia, cô cũng không muốn bị chê cười. Hà Hy Nguyệt nhìn Lục Ngạn đầy ẩn ý, nhìn đến mức anh cũng không chịu nổi nữa. Mẹ, nhìn con như thế làm gì? Hà Hy Nguyệt không trả lời mà chỉ cười khúc khích. Ây à, vậy là bà sắp sửa có cháu bồng rồi, sao mà không vui cho được.

Lục Ngạn đẩy tay cô ra, từ từ đi vào nhà tắm. Hô hấp của Lâm Huyền có chút đình trệ, trong lòng thấp thỏm không yên. Lần này lại là chuyện gì nữa đây? Điện thoại trong túi reo lên. Lâm Huyền đi đến bên cửa sổ nghe máy. Là anh trai cô, Lâm Phong gọi điện tới. Anh trai, gọi cho em có chuyện gì thế? Anh ra về thành phố, gọi đến báo cho em một tiếng. Nghe Lâm Phong nói vậy, trong lòng Lâm Huyền không tránh khỏi vui mừng. Cũng đã rất lâu rồi cô chưa gặp anh trai của mình. Anh nhớ dẫn chị dâu về ra mắt em đấy. Chị dâu cái gì? Cái con bé này thật là... Lâm Huyền cười tươi, vẻ hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt. Anh trai từ nhỏ đã vô cùng yêu thương, chiều chuộng cô. Tuy rằng từ năm 23 tuổi, Lâm Phong đến thành phố khác làm việc, nhưng tình cảm của anh em họ vẫn chẳng mai một. Lâm Huyền cúp điện thoại, cô quay người lại, ánh mắt bỗng va vào người đàn ông đang đứng sau lưng mình. Cũng không biết anh đã đứng ở đó được bao lâu. Ai gọi đến thế? Là anh trai em. Anh ấy nói ngày mai sẽ về. Lâm Huyền cong môi cười, rất vui kể cho Lục Ngạn. Nào ngờ anh không những không tỏ ra vui mừng cùng cô, mà sắc mặt còn trở nên tồi tệ hơn. Hai tay Lục Ngạn nắm chặt thành quyền, gân xanh trên trán khó có thể che giấu. Lâm Huyền thực sự không hiểu vì sao khi Lục Ngạn nghe đến anh trai cô thì lại tức giận như vậy. Lục Ngạn, anh làm sao vậy? Lục Ngạn hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cảm xúc của mình. Anh đi tới giá treo lấy áo khoác mặc vào, sau đó không nói lời nào rời khỏi nhà. Lâm Huyền ngơ ngác đứng im như khúc tượng. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cô lo lắng đi xuống tầng dưới, phát hiện căn nhà vắng vẻ không một bóng người. Hà Hy Nguyệt không biết đã đi đâu. Ông nội Lục thường ngày ngồi đọc sách ở bên cửa sổ cũng chẳng thấy. Trong lòng Lâm Huyền bất giác tràn ngập những dự cảm bất an. Cho đến sáng mai, Lục Ngạn cũng không thấy trở về. Lâm Huyền ảo não nằm trong phòng suy nghĩ cả một buổi, cuối cùng lại quên mất việc đến sân bay đón anh trai mình. Lúc cô sực nhớ ra thì Lâm Phong đã tới tận nhà cũ Lâm gia. Anh gọi cho cô, nói rằng muốn gặp cô. Lâm Huyền bắt taxi đi đến Lâm gia. Cô nhìn lên cao, ánh nắng mặt trời như muốn đốt cháy da mặt. Mùa hè đã thực sự đến rồi, kèm theo đó là những biến cố mới sắp sửa xảy ra, hệt như sức nóng của ánh mặt trời vậy. Lúc Lâm Huyền về tới Lâm gia đã là 30 phút sau. Mặc dù tâm trạng hiện tại của cô không được tốt cho lắm, nhưng cô vẫn cố cười tươi để anh trai không phát hiện. Lâm Phong đã thay đổi một bộ đồ ở nhà. Anh ngồi ở sofa, tiếng động trước cửa khiến anh chú ý đến. Em tới rồi à? Sao lúc nãy không ra sân bay đón anh? Em quên mất. Anh đã ăn gì chưa? Để em nấu. Lâm Huyền ngay lập tức đổi chủ đề. Kỳ thật tính tình của anh trai cô cũng không được tốt cho lắm. Sợ rằng sẽ vì chuyện cô không ra sân bay đón anh mà giận cô một thời gian dài. Lâm Phong nghe cô nói vậy cũng không truy cứu chuyện đó nữa. Anh cong môi cười đi tới bên cô hỏi han. Dạo này em sống thế nào? Tên Lục Ngạn kia có hiếp em không? Lâm Huyền bỗng bật cười thành tiếng. Cô lắc đầu phủ định, sau cũng không nói gì thêm mà vào trong nhà bếp nấu bữa trưa. Đã rất lâu cô chưa trở về nhà. Sắp tới là ngày giỗ của mẹ cô rồi. Lâm Huyền thở dài, cố xua tan vẻ không vui hiện hữu dưới đáy mắt. Tại công ty Lục Thị, Lục Ngạn ngồi trước bàn làm việc, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều việc, anh cũng chưa ngủ được giấc nào đàng hoàng. Tên Lâm Phong đó sáng nay đã về thành phố. Cậu cho người theo dõi hắn đi. Tần Hách hơi nhướng mày. Lâm Phong này là anh trai của phu nhân, không phải giám đốc thực sự nghi ngờ anh ta đó chứ? Và lại kết quả điều tra được cũng chưa được trọn vẹn, hiện tại chưa thể coi anh ta là hung thủ thực sự. Tôi đã hiểu. Tần Hách chỉ là một người làm công ăn lương, 10 phần không dám trái lệnh chủ. Này Lục Ngạn bảo anh giám sát thì anh đi giám sát. Hơn nữa việc giám sát này cũng không nói lên điều gì cả. Bề phía phu nhân, đừng để cô ấy biết chuyện. Tần Hách gật đầu, sau đó cũng không nhiều lời nữa. Tại Lâm gia, anh về chuyến này khi nào thì đi? Lâm Phong lắc đầu. Không biết. Anh cứ ở lại đây, thích đi lúc nào thì đi. Lâm Huyền nghe xong chỉ cười, hoàn toàn không biết nên nói thế nào về sự vô lo của anh trai mình. Anh à, em có chuyện muốn hỏi. Lâm Huyền ngập ngừng nói. Có gì thì mau nói đi. Em cứ giống như anh sẽ ăn thịt em vậy. Lâm Huyền nuốt một ngụm nước miếng, môi mấp máy một hồi lâu không nói ra được. Về vụ hỏa hoạn năm đó, Lâm Phong ắt hẳn biết được đôi ba sự tình. Lấy hết can đảm, Lâm Huyền lên tiếng. Về vụ hỏa hoạn năm đó, em nghe có người nói không chỉ là một vụ hỏa hoạn thông thường, phải không? Cả người Lâm Phong trong thoáng chốc bỗng cứng đờ, anh đặt đũa xuống bàn, nghiêm túc nhìn cô. Em nghe được những lời này từ ai? Bị Lâm Phong nhìn như vậy, trong lòng cô có chút sợ hãi. Là một người bạn của mẹ nói cho em, tên Vương Diệu. Nghe xong hai từ Vương Diệu này, Lâm Phong như chút đi được một phần gánh nặng. Người mà anh tin tưởng nhất bây giờ ngoài Lâm Huyền ra chỉ có Vương Diệu này. Cũng không hiểu tình nghĩa của bà ấy đối với mẹ anh sâu đậm đến cỡ nào, lại có thể vì mẹ mà làm ra nhiều chuyện như vậy. Em không cần để ý đến chuyện này, đã qua nhiều năm như vậy rồi, người cũng đã đi, đào lại cũng vô ích. Nghe anh trai nói như vậy, Lâm Huyền cũng không nhiều lời. Cô có thể tinh ý nhận ra những lời Lâm Phong vừa nói chỉ là đang an ủi cô mà thôi. Mẹ mình mất không rõ là do ai ra tay, có người làm con nào mà không hẳn có thể ngay lập tức trả thù chứ. Ăn xong, Lâm Huyền thu dọn chén bát, sau đó đi tới Lục Thị tìm Lục Ngạn. Suốt cả buổi sáng hôm nay, cô đã suy nghĩ rất nhiều, sâu chuỗi tất cả sự việc lại với nhau. Cô có thể dễ dàng hiểu được thâm ý trước kia Tống Thanh Ca nói với mình là gì. Cô ta nói Lục Ngạn lấy cô căn bản chỉ là vì cảm thấy nợ gia đình cô. Theo lời nói này, vậy là Lục gia tự cho có lỗi khi gián tiếp gây ra cái chết của mẹ cô. Tuy rằng Hà Huy Nguyệt không phải là hung thủ, nhưng việc bà ấy đến Lâm gia hôm đó đã làm liên lụy đến một người phụ nữ vô tội là mẹ cô. Lâm Huyền không trách Hà Huy Nguyệt, dẫu sao cũng chẳng ai có thể đoán trước được tương lai. Muốn trách cũng chỉ có thể trách kẻ độc ác đứng sau mọi chuyện, khi không lại có ý định kéo luôn cả người vô tội vào. Miên man theo dòng suy nghĩ, chẳng mấy chốc mà Lâm Huyền đã đến trước cao ốc Lục Thị. Cô từ từ đi vào trong, Lễ Tân nhận ra cô cũng không ngăn cản, phu nhân của Lục Tổng cho các cô 10 lá gan cũng không dám đụng tới. Lâm Huyền, thật là trùng hợp. Nghe thấy âm thanh, Lâm Huyền quay đầu nhìn lại, trước mặt cô là Châu Phiến Ly. Hôm nay cô ấy bận một bộ váy trắng, trông rất thuần khiết. Đã lâu không gặp. Lâm Huyền mím môi, cũng không biết Châu Phiến Ly hôm nay đến Lục Thị là có việc gì, chẳng lẽ là muốn gặp Lục Ngạn. Lâm Huyền gật đầu, sau đó không muốn cùng cô ta nói chuyện thêm mà đi thẳng lên phòng giám đốc. Cô không cần biết Châu Phiến Ly có mục đích gì, nếu như là những chuyện liên quan đến Lục Thị, cô càng không muốn dính dáng. Đến trước phòng giám đốc, Lâm Huyền chuẩn bị bước vào phòng nên bị một nữ thư ký chặn lại ở cửa. Không biết vị tiểu thư đây là ai? Phòng của giám đốc không thể tùy tiện vào. Tôi biết, cảm ơn cô. Chỉ là cô cứ vào báo với Lục Tổng, nói tôi tên Lâm Huyền là được. Nữ thư ký kia băn khoăn một hồi, sau đó cũng gật đầu đồng ý với lời yêu cầu của Lâm Huyền. Có thể lên tới phòng giám đốc mà không bị bảo an ngăn lại thì chắc hẳn thân phận cũng không tầm thường. Một lát sau, nữ thư ký kia mới từ trong phòng đi ra. Mời vào. Lâm Huyền mỉm cười gật đầu, cô đi vào trong. Lục Ngạn đang ngồi trước mặt làm việc, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng. Em sao lại tới đây? Lâm Huyền đi tới trước bàn làm việc, cô nhìn anh vô cùng nghiêm túc nói. Em có chuyện muốn hỏi. Dừng một lát, cô lại tiếp tục nói. Vụ hỏa hoạn nhiều năm trước, anh biết được bao nhiêu phần sự thật? Lục Ngạn bỗng nhíu mày, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt vô tình chạm vào gương mặt đầy nghiêm túc của cô. Anh không biết gì cả. Về chuyện này không phải em nên hỏi anh trai của em sao? Anh ấy không nói. Nhưng mà em biết, anh biết sự tình năm đó. Lâm Huyền chắc chắn khẳng định. Cô cẩn thận quan sát biểu tình của anh, kết quả anh lại một chút cũng không bị lay động. Em tới đây chỉ muốn nói những lời này với anh à? Lục Ngạn hít một hơi thật sâu, nói. Lâm Huyền cắn môi, trong lòng bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Cô rất muốn hỏi anh rằng có phải có chuyện gì xảy ra với anh không? Tại sao lại không nói cho cô? Tại sao thái độ mấy ngày nay là có sự thay đổi lớn như vậy? Lục Ngạn, anh mấy ngày nay làm sao vậy? Lâm Huyền cúi đầu xuống, hô hấp bàn bắt đầu dồn dập, hai mắt cô bắt đầu ướt ướt. Lúc này cô thực sự rất muốn trút hết tất cả những uất ức mà mấy ngày nay cô phải chịu. Thật ra những uất ức đó cũng không tính là gì, nhưng cứ nghĩ tới việc anh lạnh nhạt với mình, trong lòng cô lại vô cùng bứt rứt khó chịu. Lục Ngạn mấp máy môi không biết nói gì. Anh nhìn cô, phát hiện trên gò má có mấy giọt nước mắt đang rơi xuống. Trái tim anh giống như bị một thứ gì đó bóp nghẹt. Anh nắm chặt tay thành quyền, thật không nỡ nhìn cô đau lòng như vậy. Mọi chuyện xảy ra mấy ngày gần đây vốn dĩ không liên quan gì tới Lâm Huyền, chỉ vì có liên quan tới Lâm Phong mà anh lại không cách nào đối mặt với cô được. Lục Ngạn đứng dậy, đứng trước mặt cô, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Sao anh lại không trả lời em? Lâm Huyền ngẩng đầu lên nhìn anh, đẩy tay anh ra khỏi mặt mình. Ngoan, đừng khóc. Đều là anh sai. Anh biết điều em muốn nghe không phải là mấy lời đường mật này. Anh lại muốn dùng nó để lừa em à? Lục Ngạn im lặng không biết nên nói gì. Đúng là anh không nên giấu cô, nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt. Anh cũng không muốn kéo cô vào những thị phi rắc rối này. Không phải anh cố tình muốn giấu em, nhưng chuyện này quả thật phức tạp, mà anh lại không nỡ đem dính vào thị phi. Lục Ngạn nói từ từ, giọng nói trầm ổn như rót mặt vào tai người khác. Lâm Huyền mếu máo, vẫn không hề có ý định ngưng hỏi tội anh. Vậy còn mấy hành động kỳ lạ dạo gần đây của anh là thế nào? Anh... Được rồi, đều là tại anh. Em đừng suy nghĩ nhiều, sau này anh thực sự sẽ không như vậy nữa. Lâm Huyền nhìn Lục Ngạn, đối với lời nói này vẫn nửa phần nghi ngờ. Anh đã nói với cô những câu như vậy bao nhiêu lần rồi chứ? Kết quả không phải vẫn là ngựa quen đường cũ đó thôi sao? Lời nói của nam nhân sao mà khó tin như vậy cơ chứ? Em không tin. Anh là đồ lừa đảo. Anh nói em làm cách nào mà tin anh được đây? Giọng nói của Lâm Huyền hơi lý nhí, từng đợt âm thanh phát ra như chém một nhát vào trái tim Lục Ngạn. Trước kia nói bao nhiêu lời mật ngọt, bây giờ khoảng cách giữa hai người bọn họ trong chốc lát lại càng ngày càng xa. Nhưng Lục Ngạn lại không muốn như vậy. Anh đã phải tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể khiến cô hồi tâm chuyển ý. Anh không muốn cô lại một lần nữa rời xa mình. Anh không lừa em. Lục Ngạn còn muốn nói gì đó, thư ký từ bên ngoài bước vào đã cắt ngang lời. Thưa giám đốc, Châu tiểu thư đã chờ bên ngoài một thời gian rồi. Cô ấy có hơi mất kiên nhẫn. Bảo với tôi nói với anh một tiếng. Lục Ngạn gật đầu, thư ký lúc này cũng rời khỏi. Anh nhìn vào mắt Lâm Huyền, lời trong lòng cũng bị nghẹn lại. Anh không thể ích kỷ cuốn cô vào những thị phi đó. Em đừng quan tâm chuyện khác. Em chỉ cần biết trái tim anh trước giờ chưa từng thay đổi. Lâm Huyền mím môi. Hiện tại cô không hề hay biết sau này bản thân sẽ vì một câu nói này của Lục Ngạn mà đợi anh chừng ấy năm. Cũng vì câu nói này mà cô có thể trải qua những ngày tháng đau khổ nhất cuộc đời. Nếu anh còn có chuyện, vậy em đi trước. Đợi đã. Bước chân của Lâm Huyền khựng lại. Cô quay người, bản thân liền bị vòng tay của Lục Ngạn vây lại. Anh dịu dàng thủ thì vào tay cô, khiến trái tim trong lòng ngực cô bỗng thổn thức. Mặc kệ Châu Phiến Ly kia khiêu khích thế này, thì em vẫn phải nhớ rằng anh chỉ yêu em, hiểu không? Lâm Huyền đẩy Lục Ngạn, cô chạy nhanh ra khỏi phòng. Châu Phiến Ly nhìn cô một mặt đầy nước mắt, không khống chế được mà cười lạnh một cái. Lâm Huyền không về đến Lục gia mà đi bộ trên vỉa hè, phần vì cô không muốn đến đó, phần còn là vì ở nhà cũng chẳng có ai, một mình cô thật là cô đơn biết bao. Lâm Huyền đi thật lâu, cho đến khi cô dừng chân trước công ty giải trí Vương Thị. Tên cũng đều là hai chữ Vương Thị, xem ra là công ty con của tập đoàn lớn kia. Hiện tại cô cũng đã hiểu vì sao trước khi mình vào Vương Thị lại được ưu ái như vậy, bây giờ xem ra là do có người ở đằng sau giúp đỡ. Mà người đó lại không ai khác chính là Vương Diệu. Lâm Huyền băn khoăn không biết có nên vào trong chào hỏi một chút không. Đã rất lâu cô không liên lạc với họ, mà Cao Huy và giám đốc cũng chẳng thấy gọi cho cô, xem chừng là vì ý định rút khỏi giới giải trí kia rồi. Cô đứng ở trước cổng công ty một lát, cuối cùng cũng quyết định đi vào. Có những chuyện nên sớm nói rõ một chút, nếu không chỉ sợ mất lòng nhiều người. Công ty Vương Thị trong lúc cô không có gì đã chịu thu nhận cô, còn cho cô nhiều tài nguyên như vậy. Lâm Huyền cũng là người, tuy rằng có một chút tác động từ Vương Diệu, nhưng cô vẫn luôn rất biết ơn bọn họ. Trong thoáng chốc, Lâm Huyền đã đến trước phòng làm việc của mình. Bên trong bật đèn sáng, chắc là có người. Thiếu niên nằm dài lên sofa, tờ báo lớn che đi phần nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đào hoa đang khép hờ. Lâm Huyền cười thầm, Cao Huy chắc là đang chuẩn bị chìm vào giấc mộng nhỉ. Vì để đánh thức cậu, Lâm Huyền bèn hắng giọng một cái. Cao Huy đang nằm ở sofa bỗng ngồi thẳng lưng, cậu xoa xoa đầu tóc rối bời của mình, sau lại ngước lên hòng tìm ra kẻ nào độc ác vừa nãy lại đi đánh thức giấc ngủ ngon lành của cậu. Lâm Huyền, chị, Sao chị lại đến đây? Không phải tên họ Lục kia đã cấm chị đóng phim rồi sao? Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên kia của Cao Huy, Lâm Huyền bỗng bật cười thành tiếng. Cô ngồi xuống bàn, trước tiên uống một cốc nước. Tôi đến đây để thăm cậu. Mà đúng rồi, tôi quyết định rút khỏi giới giải trí, hoàn toàn không liên quan đến Lục Ngạn. Tôi chỉ là cảm thấy chán mấy trò mánh khóe ở đây rồi. Cao Huy ồ một tiếng, tỏ vẻ rất thất vọng. Thật ra tôi vẫn muốn hợp tác cùng chị. Cậu ngập ngừng, có hơi ngại ngùng khi nói ra câu này. Không sao, dù tôi không còn làm việc cùng cậu thì chúng ta vẫn là bạn, không phải sao?